Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, cơ hội. Ta liều mạng với ngươi. Hồng Vĩnh Quân bạo giống một tiếng. Đoan Mộc Anh Đức không muốn buông tha hắn. Hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Răng rắc một tiếng, đã thấy phía trên đỉnh đầu hắn đột ngột đã nứt ra một cái khe. Ngay sau đó một thanh trường đao màu đỏ từ đó bắn ra. Bỗng nhiên chém về phía bay vụt mà đến kim linh khí. Tại thời khắc nguy cấp này, Hồng Vĩnh Quân bất ngờ vận dụng cỗ tượng vật. Nhưng là, hắn dù sao chỉ có thông thần cảnh nhất trọng. Đến cùng có thể ngăn trở hay không Đoan Mộc Anh Đức một kích này. Thì không được biết rồi. Giờ phút này, đập trong cuộc đấu giá người. Cùng nhau hướng giữa không trung nhìn qua. Sau một khắc, trường đao màu đỏ trùng điệp chém thẳng tại kim linh khí phía trên. Song phương hơi chút giằng co, đã thấy trường đao màu đỏ trên thân đao từ từ xuất hiện một số thật nhỏ vết nứt. Theo thời gian trôi qua, vết nứt càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, trường đao màu đỏ phát ra một tiếng gào thét, phịch một tiếng sụp đổ mà ra, bắn ra toái phiến. Đem chọn cái sàn bán đấu giá trần nhà xuyên thủng như là tổ ong vò vẽ liếc một chút. Từng sợi ánh sáng mặt trời thông qua cửa động chiếu nghiêng xuống. Phốc, Hồng Vĩnh Quân há mồm phun ra máu bắn tung tóe, khí tức cấp tốc uể oải lên. Cỗ tượng vật bị hủy. Hắn đã bị thương nặng. Cộc cộc cộc, Hồng Vĩnh Quân lắc lư vài cái. Không tự chủ được hướng về sau lùi lại. Làm thối lui đến số 7 phòng thời điểm. Một đầu ngã chổng vó xuống, tại chỗ hôn mê, không biết tự lượng sức mình. Nhìn lấy Hồng Vĩnh Quân thảm trạng, Đoan Mộc Anh Đức cười khẩy. Bất quá, hắn vẫn chưa vội vã giết Hồng Vĩnh Quân, mà chính là đem ánh mắt rơi vào còn lại phòng phía trên. Quát lạnh nói, không muốn chết đều lăn ra đến nộp lên đồ vật. Phịch một tiếng, Đoan Mộc Anh Đức dứt lời. Số 10 phòng bạo liệt mà ra. Ngay sau đó một bóng người bắn ra, thật nhanh hướng sàn bán đấu giá chạy lui. Người này trên thân thể tràn ngập một tầng ngưng tụ như thật màu xám khí lãng. Khí tức càng là đã cường đại đến cực điểm, rõ ràng là một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Ngay tại số 10 phòng sụp đổ cùng một thời gian, số 8 phòng cùng số 2 phòng cũng đều tự xông ra một người. Bọn họ liền tựa như thương lượng xong một dạng. Cùng nhau hướng sàn bán đấu giá bên ngoài bay tán loạn. Rất hiển nhiên, ba người này đều là cùng Đoan Mộc Anh Đức có cựu oán. Tại gặp được Hồng Vĩnh Quân xuống tràng về sau, mới có thể mạo hiểm lựa chọn đào tẩu. Cơ hội tới, Tô Nghĩa mắt sáng rực lên. Hắn một mực chờ đợi chính là cái này cơ hội. Đoan Mộc Anh Đức chắc chắn sẽ không bỏ mặc ba người này đào tẩu. Chỉ cần trước đuổi theo giết, hắn thì có cơ hội. Ha ha, các ngươi trốn được sao? Đoan Mộc Anh Đức một mặt mỉa mai sắc thái, ngắm lấy số 8 cùng số 2 phòng chạy trốn hai người. Tiện tay đánh ra hai quyền, hai đoàn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đuổi kịp hai người. Dễ như trở bàn tay đem chém giết. Ngay sau đó, Đoan Mộc Anh Đức dưới chân một bước, lăng không bay vọt lên, cấp tốc hướng về 10 phòng chạy trốn người truy kích đi qua. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa một cái bước xa thoát ra phòng, vừa mới bắt gặp nằm dưới đất Hồng Vĩnh Quân, cùng bên hông phía trên treo túi chữ vật, thông thần cảnh võ giả túi chữ vật, bên trong nhất định có chúng nhiều bảo vật, có thể nói là giá trị liên thành. Tô Nghĩa không hề nghĩ ngợi một tay lấy hắn kéo xuống. Cũng tại lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, Tô Nghĩa, huyết thủ nhân đồ đuổi theo tới. Chí năng chiến xa gào rú một tiếng. Móa, Tô Nghĩa ra đầu một trận nổ tung. Hắn không nghĩ tới Đoan Mộc Anh Đức nhanh như vậy liền đem tên kia thông thần cảnh nhất trọng võ giả cho thu thập. Bất quá, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Tô Nghĩa thi triển lưu vân phong ảnh. Một đầu đụng nát sàn bán đấu giá vách tường. Hướng bắn ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.